Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, thẳng thắn đối đãi. Nghe được Mạc Kiệt một tiếng này giận dữ mắng mỏ, 12 vị gợi cảm nữ lang dọa đến đều là toàn thân khẽ run rẩy. Liền vội cúi đầu tạ lỗi, bước nhanh thoát đi phòng. Nhìn thấy Mạc Kiệt phản ứng, Trương Dương không khỏi nhíu mày, có lẽ thầm nghĩ có lẽ vừa mới chính mình nên tùy ý chọn mấy cái nữ lang bồi chính mình. Đại không là cái gì cũng không làm, chỉ cần không đem Mạc Kiệt chọc giận là được. Tại Mạc Kiệt còn không có lộ ra đuôi cáo trước đó liền dẫn đến quan hệ với hắn vỡ tan. Thật sự là có chút không có lời. Mạc tiên sinh, ta không có ý tứ gì khác, các nàng đều rất tốt. Chỉ là ta, không đợi Trương Dương nói hết lời, Mạc Kiệt đưa tay đánh gãy Trương Dương lời nói, khe khẽ lắc đầu. Trương Dương còn tưởng rằng cái này Mạc Kiệt tức giận, chuẩn bị cùng chính mình vạch mặt, không ngờ Mạc Kiệt lại đột nhiên cười lên ha hà. Không hổ là ta Mạc Kiệt coi trọng người, chính là có ánh mắt, chính là có cá tính. Mạc Kiệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói, thực không dám giấu giếm, mấy người các nàng chỉ là chúng ta đế vương hội sở bình thường một mặt hàng mà thôi. Ta lại để cho nàng nhóm đến lừa gạt ngươi, thật sự là ta không đúng. Trương Dương khóe miệng có chút co lại, này trong 12 người tùy ý chọn một cái đến dân gian kỹ viện trong đi đó cũng đều là cực phẩm. Tại Mạc Kiệt nơi này vậy mà chỉ có thể coi là bình thường mặt hàng. Người tới, đem chúng ta vương bài lộ ra đến cho Trương tiên sinh nhìn một cái. Vâng, thu được Mạc Kiệt mệnh lệnh, một tên thủ hạ nhanh chóng rời khỏi phòng. Vương bài, không phải là nhỏ. Một lát sau, phòng cửa lớn chậm rãi bị mở ra. Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ đồng loạt đi đến. Lão bản, ngài gọi chúng ta. Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ ngay từ đầu vẫn là trên mặt tươi cười đi tới phòng. Vừa thấy được Trương Dương, thần sắc lập tức liền trệ ở. Không phải đã thông báo ngươi chạy trốn sao? Ngươi làm sao còn đến đây? Còn cùng Mạc Kiệt ngồi cùng một chỗ. Mạc Kiệt chú ý tới Tiểu Nhã ánh mắt có chút không đúng. Khẽ chau mày, thế nào? Hai người các ngươi nhận biết? Tiểu Nhã lấy lại tinh thần, lại biến trở về kia phó chức nghiệp tươi cười. Ta nhìn vị tiên sinh này có chút quen mắt, ngươi nên không phải là Trương Dương đi. Trương Dương mặc dù nghĩ đến Mạc Kiệt trong miệng vương bài 89 phần 10 chính là Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện như trước vẫn là cảm thấy có chút giật mình. Nghe Tiểu Nhã một phen, Trương Dương hơi do dự một lát, sau đó ha ha cười nói, ồ, ta bây giờ lại nổi danh như vậy rồi. Đó cũng không phải là Trương tiên sinh đoạn thời gian trước thế nhưng là thường xuyên xuất hiện tại bản địa tin tức bên trong, được không phong quang đâu. Nghe được Tiểu Nhã nói như vậy, Mạc Kiệt lập tức cũng hứng thú, cảm tình Trương tiên sinh vẫn là cái xã hội danh nhân a, chính là ra ngoài ý định a, suốt ngày bề bộn nhiều việc công tác, liền nhìn tin tức thời gian cũng không có. Có chút theo không kịp thời đại trào lưu a. Mạc tiên sinh quá khen. Trương Dương nhàn nhạt cười cười, trong lòng nhưng như cũ là tràn ngập nghi hoặc. Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ tại sao phải giúp hắn? Làm sao Trương tiên sinh, người đối với các nàng hai còn hài lòng không? Mạc Kiệt lông mày nhíu lại, cười hỏi, ta phi thường hài lòng. Hai người bọn họ chính là có quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành chi dung a. Trương Dương cười ha ha một tiếng, tán dương. Đứng ở phía trước Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ nghe Trương Dương một phen ca ngợi, cũng là không khỏi nở nụ cười. Trương tiên sinh quả nhiên biết hàng. Mạc Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu, hai người bọn họ thế nhưng là chúng ta đế vương hội sở đầu bài, ngạo khí rất đâu. Các nàng không vui thời điểm chính là có người ra lại cao giá các nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tất nhiên hôm nay nể tình ta, ta liền để các nàng hai đến hảo hảo bồi bồi ngươi. Dứt lời, Mạc Kiệt ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ tới bồi tiếp Trương Dương. Ta có việc muốn trước xin lỗi không tiếp được một chút. Các ngươi nhưng phải thật tốt bồi tiếp Trương tiên sinh, nếu là ta trở về phát hiện Trương Dương tiên sinh có cái gì bất mãn, ta bắt các ngươi là hỏi. Yên tâm đi lão bản, chúng ta nhất định sẽ đem Trương tiên sinh hầu hạ thư thư phục phục. Ngươi cứ nói đi Trương tiên sinh. Tiểu Lệ hi hi cười một tiếng, nhìn bên cạnh Trương Dương nói. Mạc Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó mang theo bên người bảo vệ rời đi phòng. Trương Dương chính nghi hoặc cái này Mạc Kiệt đến tột cùng nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Cửa phòng vừa đóng, bên cạnh Tiểu Nhã đột nhiên chụp bắp đùi của mình một bàn tay. Ta không phải làm bằng hữu của ngươi mang cho ngươi lời nói để ngươi trốn xa một chút à. Ngươi làm sao còn đi theo hắn cùng nhau tới. Đúng vậy à. Lão bản của chúng ta hắn tâm ngoan thủ lạt, ngươi tới đây nhi không phải là tìm chết sao? Tiểu Lệ cũng gấp bóp Trương Dương bên hông thịt mềm một chút, kêu lên. Trương Dương bị Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ khiến cho không hiểu ra sao, nhẹ nhàng đẩy ra hai người bọn họ, đứng lên, chờ một chút, các ngươi đây là đang làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi a, ngươi tên ngu ngốc này. Tiểu Nhã bị Trương Dương tức bực dậm chân. Giúp ta? Các ngươi tại sao phải giúp ta? Trương Dương mặc dù cùng Tiểu Nhã Tiểu Lệ từng có một đoạn chuyện xưa, nhưng các nàng dù sao cũng là Mạc Kiệt người. Tâm phòng bị người không thể không. Ngươi đã cứu chúng ta hai mạng, chúng ta tất nhiên muốn hồi báo ân tình của ngươi. Tiểu Lệ khẽ hừ một tiếng, kêu lên. Thế nhưng là... lần trước tại Đào Ca quán ba hai người các ngươi đã báo đáp qua ta, các ngươi lại là Mạc Kiệt người, vì cái gì phải làm như vậy? Trương Dương nhướng mày, nói thật ra hắn nghi ngờ trong lòng. Nghe Trương Dương một phen, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ đều là sững sờ. Trương Dương, tại trong lòng ngươi, hai chúng ta đối với ngươi mà nói có phải hay không từ đầu đến cuối chính là sao? Tiểu Nhã cắn răng một cái, hai mắt lộ ra một cỗ ảm đạm. Tuyệt đối không có. Trương Dương nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi lời này từ đâu nói đến? Nghe được Trương Dương trả lời, Tiểu Lệ lông mày rốt cục chậm rãi giãn ra ra, khẽ mỉm cười nói. Đây chính là nguyên nhân. Cái gì? Trương Dương có chút không hiểu. Trương Dương, ngươi đã cứu chúng ta hai mạng, đồng thời ngươi cũng là cái thứ nhất đem chúng ta hai làm bình thường nữ nhân đối đãi nam nhân. Đây chính là chúng ta hai giúp ngươi lý do. Tiểu Lệ mặt mỉm cười, trong hai mắt hàm chứa đếm không hết ý vị. Hai chúng ta chỉ là tiểu thư mà thôi. Thân thể của chúng ta chính là vũ khí của chúng ta. Ngươi có lẽ cho là chúng ta cùng ngươi làm như vậy chuyện chẳng khác nào còn ân tình của ngươi. Nhưng đối với chúng ta tới nói, này còn thiếu rất nhiều. Ngươi là người tốt, chúng ta không nghĩ cứ như vậy nhìn ngươi đưa tại Mạc Kiệt trong tay. Tiểu Nhã khóe miệng có chút co lại, thanh âm phảng phất có được một chút run rẩy. Trương Dương nhìn hai người bọn họ lập lòe tỏa sáng con mắt, hiểu rõ đến hai người bọn họ nói đều là thật. Trương Dương hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống. Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi. Thấy Trương Dương chân thành hướng về phía bọn họ nói xin lỗi, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ trong lòng ủy khuất quét sạch. Đừng nói trước cái này, đều nói muốn ngươi trốn, ngươi lại còn dám đến. Lập tức trọng yếu nhất là như thế nào nghĩ biện pháp làm an toàn của ngươi chạy ra nơi này. Tiểu Nhã cau mày nghiêm túc suy tư. Trương Dương cũng không sợ cái này Mạc Kiệt, hắn chỉ là không nghĩ làm cho quá nhiều phiền phức mà thôi. Nhưng các nàng hai lại đưa ra muốn chủ động trợ giúp chính mình thoát thân. Trương Dương cũng là nghĩ nhìn một chút các nàng hai có biện pháp nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.